Mẫu thân ta là thần thám. Chương 305, Lang quân tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nữ tử trước mặt lại hoàn toàn không hề nhận ra nỗi khổ sở khó nhịn trong lòng hắn. Đôi mắt trong trẻo linh động vẫn chăm chú nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhè nhè, dịu dàng mà ấm áp. Giang Tiếu bất giác khẽ khép mắt, thầm đè nén xao động trong lòng, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, giọng khàn khàn nói, "Sương nương, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, ngủ sớm đi, mai phải khởi hành sớm. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa chính thức bái đường thành thân." Mà hắn cứ mặc theo khát vọng trong lòng, mỗi đêm cùng nàng chung chăn gối, xét theo lễ là không hợp. Dù miệng hắn từng nói, hắn đã xem nàng là thê tử của mình, nhưng hắn vẫn hy vọng, sau khi danh chính ngôn thuận, mới cùng nàng thân mật hơn. Bởi vì, nàng quá quý giá, nên hắn chỉ muốn yêu thương, bảo vệ nàng thật tốt. Sáng hôm sau, khi Vân Sương tỉnh dậy, bên giường đã trống không như thường lệ. Nàng tranh thủ lúc ăn sáng, nói với hai đứa nhỏ rằng nàng sẽ cùng phụ thân chúng lên đường về Minh Kinh trước. Hai đứa nhỏ lập tức tỏ vẻ sắp khóc. Cuối cùng, Vân Doãn còn rơi mấy giọt nước mắt to tròn, khiến Giang Tiếu không đành lòng, ôm lấy bé vào lòng dỗ dành dịu dàng. Nhưng hai đứa trẻ vốn rất hiểu chuyện, sau khi cố gắng nài nỉ Vân Sương phải bắt được kẻ xấu rồi quay lại đón chúng, chúng cũng đành lưu luyến tiễn nàng lên đường. Dù biết mẫu thân phải đi xa nhiều ngày, khiến chúng vừa sợ vừa buồn, nhưng chúng tin mẫu thân sẽ không bỏ rơi chúng. Huống chi, giờ đây không như trước nữa, bên cạnh chúng không chỉ có mẫu thân, mà còn có rất nhiều người thân yêu thương chúng. Chúng nhất định sẽ mạnh mẽ chờ phụ mẫu trở lại đón mình. Việc tách ra đi riêng giúp tốc độ hành trình nhanh hơn hẳn. Hơn nữa, họ còn định cả đêm đi đường, cố gắng trong 7 ngày trở lại Minh Kinh. Chỉ là, điều khiến Vân Sương hơi bất ngờ chính là, vừa lên xe ngựa, nàng đã thấy Giang Tiếu cũng bước theo vào. Giang Tiếu thấy nàng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng khẽ cười. Vừa rồi thấy sắc mặt nàng lúc rời đi không tốt, ta hơi lo, nên vào đây ngồi cùng một lát. Vân Sương mỉm cười nhìn hắn, nói, ta chỉ là hơi bị hội chứng chia ly thôi. Tức là lần đầu tiên xa hai đứa nhỏ lâu như vậy, nên không quen thôi. Ta tin do lão gia tử sẽ chăm sóc tốt cho Y Nhi và Doãn Nhi. Giang Tiếu khẽ siết chặt tay nàng, trầm giọng, một tiếng. Vân Sương lặng lẽ hồi tưởng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, vừa rồi, ta cứ nhớ mãi có một lần, ta bị trọng bệnh, suýt nữa không qua khỏi. Y Nhi và Doãn Nhi lúc ấy cứ đứng ngơ ngác trước giường ta, ngỡ rằng ta sẽ không tỉnh lại nữa. Giờ nghĩ lại, ta thật sự mừng vì mình đã vượt qua được lần đó, không để lại hai đứa nhỏ đơn độc trên thế gian này. Đó là vào lúc nàng vừa đến thế giới này. Khi ấy, nếu không phải nàng tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, thì sau đó hai đứa trẻ kia phải sống thế nào đây? Ban đầu, Vân Sương còn có thể dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để nhìn nhận chuyện này. Thế nhưng, theo thời gian, tình cảm giữa nàng và hai đứa nhỏ càng thêm sâu đậm, đến mức chỉ cần tưởng tượng cảnh hai đứa trẻ lang bạt cô đơn trên đời, nàng đã thấy tim đau như dao cắt. Giờ đây, nàng vô cùng cảm kích vì ngày đó mình đã chọn đi theo Giang Tiếu. Bởi vì như vậy, dù sau này nàng thật sự xảy ra chuyện gì, hai đứa nhỏ cũng sẽ không còn cô độc vô lực. Vân Sương rất hiếm khi kể về quá khứ. Giang Tiếu từng cho người điều tra, cũng chỉ biết rằng trong 6 năm qua, nàng phần lớn thời gian nằm bệnh triền miên. Giờ bỗng biết nàng từng có thời khắc sinh tử như thế, tim hắn bỗng siết lại, như bị ngàn vạn cây kim cùng lúc xuyên qua. Hắn không kìm được hít sâu một hơi để xua đi cảm giác nghẹn thở trong ngực, rồi ôm chặt người con gái trước mắt vào lòng, giọng khan khan, sẽ không có chuyện đó nữa. Sau này sẽ không còn lần nào như vậy nữa đâu. Dù hắn biết nữ tử này có năng lực đủ để không cần dựa vào bất cứ ai, hắn vẫn muốn là người đứng trước nàng và hai đứa trẻ. Che mưa chắn gió, những ngày sau đó, trời đất như cũng thương tình. Suốt hành trình họ chỉ gặp một trận tuyết lớn khiến phải nghỉ lại một đêm ở Tầm Châu, gần Minh Kinh, còn lại, thời tiết đều quang đãng, rất thuận đường. Cuối cùng, vào ngày thứ 8, bọn họ cũng trở về đến Minh Kinh. Dù lúc này Vân Sương không còn bao nhiêu tâm tư để thưởng thức sự phồn hoa lộng lẫy của Minh Kinh, nàng vẫn không khỏi cảm thán trước những con đường rộng rãi bằng phẳng hơn hẳn huyện Sơn Dương, cùng dòng người xe tấp nập chen chúc khắp nơi. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất về Minh Kinh chính là bất kỳ một lang quân hay nương tử nào trên phố, ai nấy đều vận y phục lộng lẫy, khí độ bất phàm, bất cứ cỗ xe ngựa nào lướt qua cũng là xa hoa. Có người hầu kẻ hạ hộ tống xung quanh, chỉ cần đưa mắt liếc nhìn một vòng, cũng đủ khiến người ta cảm nhận chân thực câu nói: Minh Kinh, nơi khắp nơi đều là quyền quý. Thành ra, hai cỗ xe ngựa màu xám xịt của bọn họ lọt thỏm trong đám đông, lập tức trở nên mờ nhạt không đáng kể. Á, Hương Nhi, ngươi nhìn kìa, lang quân kia thật là tuấn tú quá đi. Trong đám người, bất ngờ vang lên một giọng nữ trong trẻo hớn hở. Vân Sương theo tiếng nhìn lại, liền thấy người vừa nói là một thiếu nữ trẻ mặc y phục hồng phấn. Lúc này, nàng đang thẹn đỏ cả mặt, kéo tay nữ tử mặc áo váy lam nhạt bên cạnh, thì thầm dõi mắt về phía trước, nơi Giang Tiếu đang cưỡi ngựa đi đầu. Giang Tiếu thân hình cao lớn, dáng dấp oai phong, khí chất bất phàm, dù hắn hôm nay chỉ khoác một bộ trường bào màu mực giản dị, so với đám công tử áo gấm trên phố thì có phần chất phác, nhưng lại thu hút vô số ánh nhìn của nữ tử đi đường. Vân Sương nhìn thấy hai thiếu nữ ấy là vì y phục trang sức của họ, vừa nhìn đã biết không phải người nhà bình dân, sau lưng còn có một đám nha hoàn và sai dịch đi theo. Thế nhưng, thiếu nữ áo lam dường như chẳng hứng thú chút nào, chỉ liếc về phía Giang Tiếu rồi lạnh nhạt nói: cũng chẳng có gì đặc biệt. Ây, tỷ tỷ tốt của ta ơi, thế mà còn gọi là không đặc biệt sao? Muội biết gần đây tỷ vì chuyện hôn sự mà phụ mẫu định cho nên phiền lòng, nhưng đâu phải đã quyết định chắc chắn đâu. Phụ thân và mẫu thân yêu thương tỷ đến thế, chắc gì đã thật sự nỡ gả tỷ cho cái tên chỉ biết đánh giết, sống ở vùng biên cương khổ hàn quanh năm kia. Bảo Nhi, đủ rồi, không được nhắc đến cái người đó trước mặt ta. Thiếu nữ áo lam bỗng như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức bùng nổ. Vân Sương không khỏi ngồi thẳng người, khẽ nhíu mày, vừa định lắng tai nghe thêm, nhưng xe ngựa của họ đã lăn bánh đi xa, không thể nghe rõ đối thoại nữa. Khi trong lòng nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì giọng Giang Tiếu bỗng vang lên bên tai: chúng ta sẽ đến phủ của ta trước, ta đã cho người tới dọn dẹp tạm, tìm được hai nha hoàn và một đầu bếp. Nàng đi đường nhiều ngày rồi, về phủ nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó, còn những thứ cần thiết khác, sau này từ từ bổ sung cũng chưa muộn. Cách chương.